Thái tử Phi phá án như thần. Chương 266, tâm tư của tứ thiếu phu nhân nhà La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám người đều bị phản ứng của Tô Lưu Nguyệt làm cho bối rối. Dương Thiếu Doãn liền hỏi, rốt cuộc có gì sai sao? Tô Lưu Nguyệt không trả lời hắn, mà nhìn chằm chằm vào nha dịch vừa báo cáo tình hình. Tứ thiếu phu nhân nhà La treo cổ ở đâu? Nha dịch đáp, vẻ mặt có chút bối rối. Tứ thiếu phu nhân treo cổ bên ngoài hang động, trên một cây lớn, khi chúng tôi đến nơi, cơ thể bà ấy vẫn còn ấm, chắc mới qua đời không lâu. Các ngươi không tìm thấy Tôn thiếu lang trong hang, vậy bên ngoài hang đã tìm kỹ chưa? Nha dịch có chút căng thẳng, lắp bắp, chúng tôi vẫn chưa kịp tìm bên ngoài. Phùng Đại Lực mất kiên nhẫn, hỏi lại, Tô tiểu lang quân, ngươi phát hiện ra điều gì à? Tứ thiếu phu nhân nhà La không phải là hung thủ. Tô Lưu Nguyệt thở dài, nói, hung thủ có một chấp niệm rất lớn, đó là bù đắp cho việc không thể ở bên cạnh con mình vào giây phút cuối đời. Nếu vậy, sao bà ta có thể đột nhiên tự sát? Hơn nữa, nếu chiếc bánh bao trong hang là của Tôn thiếu lang ăn, điều đó có nghĩa là cậu bé vẫn còn sống không lâu trước khi bà ta tự sát. Hung thủ sẽ phải nghĩ cách bắt cậu bé lại thay vì tự tử. Nếu chiếc bánh bao là của hung thủ, thì càng không hợp lý hơn. Sao bà ta lại vừa ăn xong vài miếng bánh bao rồi đột nhiên đi treo cổ chứ? Điều này hoàn toàn không hợp lẽ. Nghe đến đây, ai nấy đều tái mặt. Mặc dù tất cả đều muốn vụ án kết thúc sớm, nhưng lời của Tô Lưu Nguyệt thực sự rất có lý. Và sự thật là đến giờ vẫn chưa rõ tung tích của Tôn thiếu lang. Sau một lúc im lặng, Dương Thiếu Doãn lên tiếng, chúng ta nên đến hiện trường kiểm tra. Nếu nơi đó thực sự là nơi giam giữ bọn trẻ, chắc chắn sẽ còn nhiều manh mối khác. Hắn nhanh chóng chuẩn bị cho việc xuất phát. Tô Lưu Nguyệt vừa ngồi vào xe ngựa, thì Phong Khởi vội vã cưỡi ngựa đến bên cửa sổ xe, hạ giọng, thưa nương nương, Ngụy Nhị Lang đang cưỡi ngựa bám theo chúng ta. Tô Lưu Nguyệt lập tức cau mày, trong lòng nàng có chút bất an. Tên đó sao lại ám ảnh với nàng đến vậy? Dù hắn có không muốn hủy hôn với Thẩm Phù, nhưng không lẽ hắn lại hy vọng Tô Lưu Nguyệt giải quyết thay mình? Sao không đến cầu xin Thẩm gia hay Ngụy gia, hoặc tự mình giải quyết với Thẩm Phù? Sau một thoáng suy nghĩ, nàng hạ giọng nói, đừng để ý đến hắn. Nhưng Phong Khởi, hãy cử hai người âm thầm theo dõi hắn. Phong Khởi lập tức nhận lệnh. Khoảng một tiếng sau, họ đến khu rừng nơi phát hiện ra hang động. Đúng như Tôn Chiêu An đã nói, nơi này cách Tử Tử Lâm và Tiểu Cô Sơn một khoảng cách đáng kể. Cho dù quan phủ có lục soát khắp hai nơi đó, cũng không thể phát hiện được hang động này. Khi họ đến, thi thể của tứ thiếu phu nhân đã được đặt xuống đất. Trên cành cây chỉ còn lại đoạn dây thừng mà bà ấy dùng để treo cổ. Có vài người đàn ông trong nhà họ La đã có mặt tại hiện trường, đang tuyệt vọng giải thích với các quan viên. Không thể nào, thưa các quan, sư nương không thể là hung thủ. Bà ấy thậm chí còn không dám giết một con gà, làm sao có thể hại chết bọn trẻ? Xin các ngài minh xét. Tô Lưu Nguyệt không quan tâm đến họ, nàng tiến đến chỗ thi thể của tứ thiếu phu nhân, cúi xuống xem xét kỹ. Đó là một phụ nữ trẻ trung và thanh tú, mặc trên mình bộ y phục xanh đậu đã cũ kỹ. Y phục trông nhăn nhúm, bẩn thỉu, phủ đầy bụi bẩn và đất cát. Tóc bà rối tung, trên đầu còn vướng vài chiếc lá, chẳng còn chút dáng vẻ của một quý phụ. Sau khi im lặng một lúc, Tô Lưu Nguyệt bảo Phùng Đại Lực lật thi thể lên. Ngay lập tức phát hiện ra phần sau lưng áo của bà ta ít bụi bẩn và bùn đất hơn phía trước. Phùng Đại Lực cũng nhận thấy điều đó, ngạc nhiên hỏi, sao lại như thế? Điều này chứng tỏ bà ta đã nằm úp lâu trên mặt đất, vì thế phần trước mới bẩn hơn. Tô Lưu Nguyệt giải thích, bà ta có thể đã lén lút nằm bên cạnh hang động để theo dõi những đứa trẻ trong đó. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Người nhà họ La nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, liên tục gật đầu. Đúng vậy, sư nương chỉ tình cờ phát hiện ra bọn trẻ bị nhốt trong hang và cố gắng cứu chúng, nhưng lại bị hung thủ phát hiện và giết hại. Chắc chắn sư nương không phải hung thủ. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn họ, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Mặc dù họ đoán đúng, nhưng dường như chẳng ai buồn thương tiếc cho cái chết của tứ thiếu phu nhân. Họ chỉ quan tâm đến việc liệu bà ta có gây rắc rối cho La Gia hay không. Đúng là quá lạnh lùng. Tô Lưu Nguyệt quay lại thi thể, nói, người hầu ở biệt viện nhà họ La từng kể, có vài lần tứ thiếu phu nhân trở về và nói rằng đã gặp con trai mình. Những đứa trẻ mà bà ta thấy trong hang động có lẽ chính là những đứa trẻ bị bắt cóc. Nhưng vì hung thủ luôn ở bên cạnh bọn trẻ, bà ta không dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa. Một lần, khi hung thủ rời đi, bà ta mới đủ can đảm đến gần. Lúc đó, có lẽ bọn trẻ tưởng rằng được cứu, nhưng rồi phát hiện người đến chỉ là một phụ nữ điên, không thể giúp đỡ gì. Trong tuyệt vọng, vệ thiếu lang mới đưa ngọc bội của mình cho bà ta. Lúc đó, hung thủ chưa biết vệ thiếu lang có ngọc bội. Nếu không, với sự cẩn trọng của mình, bà ta chắc chắn đã lấy nó trước rồi. Phùng Đại Lực liền hiểu ra, mắt trợn to, vệ thiếu lang đưa ngọc bội cho bà ta, với hy vọng rằng bà ta sẽ mang nó ra ngoài để nhờ người đến cứu sao. Đây chính là lý do vì sao vệ thiếu lang lại đưa ngọc bội cho một người phụ nữ điên. Tô Lưu Nguyệt thở dài, gật đầu, chắc là như vậy. Đây là cách tự cứu duy nhất mà một đứa trẻ như vệ thiếu lang có thể nghĩ ra. Nhưng tiếc thay, cuối cùng cậu bé vẫn không đợi được người đến cứu. Phùng Đại Lực tức giận chửi thề, đáng chết, đều tại đám gia nhân tham lam đó. Nếu họ báo quan ngay khi nhìn thấy ngọc bội, có lẽ đã kịp thời cứu vệ thiếu lang. Tô Lưu Nguyệt lại thở dài, tiếp tục phân tích. Tứ thiếu phu nhân nhà họ La hẳn là tiếp tục theo dõi hang động mỗi khi có cơ hội. Lần này cũng vậy, nhưng có lẽ đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Vì thế, bà ta đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đúng lúc này, vài nha dịch từ trong hang đi ra, báo cáo, bẩm Tô Tiểu Lang Quân và Dương Thiếu Doãn. Chúng tôi vừa phát hiện thêm một số vật chứng liên quan đến vụ án. Một gói thuốc độc đủ để di, SCS, S một người trưởng thành, cùng với một bộ y phục trẻ em mới tinh, chưa được mặc qua, nhìn vào kiểu dáng và các đường chỉ may, nó khá giống với quần áo mà hung thủ đã cho các nạn nhân mặc trước đó. Tô Lưu Nguyệt đứng dậy, nhìn về phía họ và hỏi, chỉ có một bộ thôi sao? Đúng vậy, chúng tôi đã lục soát khắp hang động nhưng chỉ tìm thấy bộ này. Còn lại đều là quần áo trẻ con, kích cỡ khác nhau và rõ ràng đã qua sử dụng, chắc hẳn là của các nạn nhân trước đó để lại. Cách chương.